Nó đâu rồi? Cơ Di vội vàng tìm chiếc lọ. Không thấy chiếc lọ trong tủ cất đồ của Katrina, Cơ Di hoảng hốt làm rơi bức tranh trên tay, hai tay nắm chặt vai Katrina, lay mạnh. Cậu, để nó đâu rồi? Tớ đập vỡ nó rồi. Katrina không nhìn thẳng vào mặt cậu, cô quay mặt đi và nói. Cơ Di nghe nhói đau ở trong tim, những mảnh vỡ của chiếc lọ như đang cứa vào tim cậu. Cậu bàng hoàng bỏ tay khỏi vai Katrina, cầm bức tranh lên, rồi đập tan nát khung kính của nó. Những mảnh kính bắn ra, bắn cả vào người Katrina. Katrina sợ hãi nhắm mắt lại. Cơ Di tức tối, biết là những mảnh kính đã bắn vào người Katrina, nhưng không một lời hỏi thăm, cậu bỏ về phòng của mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Katrina thất thần quỵ xuống sàn. Cánh tay cô có một vết cắt và đang chảy máu, có lẽ hôm nay mọi thứ đã hành hạ cô quá nhiều. Nhưng đúng là cô đã quá khích khi đập vỡ chiếc lọ đó. Bữa tối hôm đó, Cơ Di không xuống. Cậu khóa kín cửa phòng mình, mặc cho ai gọi cũng không ra ngoài. Hồi nãy cậu ta còn vui lắm mà. Tanaka nhủ thầm, Tanaka, Katrina buồn bã kéo áo Tanaka. Tanaka để ý thấy trên tay Katrina có một miếng băng dán vết thương. Chuyện gì, em sao vậy? Tanaka lo lắng quay người lại hỏi Katrina. Những mảnh vỡ hồi chiều chị để đâu? Sáng hôm sau, Katrina ngồi cùng xe đi học với Cơ Di như mọi ngày. Nhưng hôm nay Cơ Di không mở cửa cho cô như mọi ngày, và cũng chẳng chọc ghẹo cô. Ngồi trong xe Cơ Di cũng chẳng để ý cô, cậu chống tay nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đỗ ở cổng trường, nhưng Cơ Di không xuống, cậu đi đâu đó, và mãi sau mới lên lớp học. Những hành động của Cơ Di khiến cho Katrina phải suy nghĩ lại. Tan học Katrina cùng Yunumi đến cửa hàng. Chị cần mua keo dán làm gì vậy? Yunumi ngạc nhiên hỏi, gocchuyenaudio.com. Katrina chỉ lặng lẽ lắc đầu. Trong tâm trí Katrina hiện ra hình ảnh tức giận của Cơ Di tối hôm qua, cậu ấy chưa bao giờ tức giận đến mức làm Katrina bị thương cả. Katrina loay hoay với keo dán và những mảnh vỡ trên bàn học. Là một tiểu thư, nhưng cô luôn vụng về trong những việc cần sự tỉ mẩn, thế nên việc dán lại những mảnh vỡ này thực sự khá khó khăn cho Katrina. Cô khó nhọc phết keo vào góc cạnh của những miếng vỡ. Lại một vết thương nữa trên bàn tay Katrina. Máu cô rớt xuống bàn, rớt trên những mảnh vỡ. Màu xanh dương lẫn với màu đỏ của máu trông thật đẹp. Yasu đứng gần đó, không khỏi lo lắng nhìn Katrina. Tiểu thư à, vết cắt này là lần thứ 6 rồi à, để tôi làm cho. Không, ra ngoài đi, tôi sẽ tự làm. Yasu đành làm theo ý của cô chủ, cô mở cửa và ra ngoài. Lại một miếng băng dán nữa trên bàn tay Katrina. Bàn tay xinh đẹp nõn nà của cô đang trở nên thật nặng nề với nhiều miếng băng dán. Thế nhưng, cô tặc lưỡi cho qua, rồi quyết tâm bắt tay vào làm tiếp. Cơ Di về và đem theo mấy túi sách lớn, cậu chẳng cả muốn xem, quăng nó vào góc đường rồi vào phòng ăn. Về muộn thế, mọi người ăn xong cả rồi. Tanaka hỏi, bà Carter nhỏ cũng chưa xuống ăn. Mặc kệ đi, Cơ Di hờ hững trả lời kéo ghế ngồi xuống. Hôm qua chị thấy nhỏ bị thương trên cánh tay đó, không biết tại sao. Thái độ của Cơ Di làm Tanaka vô cùng bất ngờ. Cô nhìn Cơ Di với vẻ mặt khó hiểu rồi ra khỏi phòng. Mình làm cô ấy bị thương à? Cơ Di nghĩ. Cậu tuy đang giận Katrina, nhưng làm bị thương cô ấy thì lại là điều khiến cậu cảm thấy day dứt. Cơ Di quyết định đứng dậy và lên phòng Katrina. Cậu gõ cửa nhưng không có tiếng thưa. Cậu đành mở cửa và nhẹ nhàng bước vào. Katrina đang ngủ gục trên bàn. Cơ Di bước những bước chân nhẹ nhàng tiến gần Katrina. Cơ Di bất ngờ khi thấy chiếc lọ mà cậu tặng Katrina đang dán được gần một nửa, bên cạnh là nhiều mảnh vỡ và keo dán đổ đầy ra bàn. Cậu nhấc một mảnh vỡ lên, nhìn rõ ràng trên đó có dính máu khô. Con ngốc này, cậu vội vàng kéo tay Katrina. Bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ nhưng lại dán đầy băng vết thương, và bàn tay còn lại cũng thế. Cậu làm Katrina thức dậy. Thế này là sao Carter? Cậu nâng bàn tay Katrina lên và hỏi với ánh nhìn trách móc. Đâu có gì đâu, trả lại đây. Katrina nói với giọng ngái ngủ. Cô đưa tay với lấy mảnh vỡ trên tay Cơ Di. Cơ Di không đưa cho cô, cậu đáp ra ngoài cửa sổ. Mảnh vỡ rơi xuống vườn. Katrina vội vàng đứng phắt dậy. Cô nhìn ra cửa sổ rồi nhìn Cơ Di giận dữ, nói như hét lên. Chấm, không có nó thì làm sao tớ có thể dán lại cơ chứ? Không cần cậu làm, Cơ Di gắt lên, tớ muốn làm. Katrina giận dữ nhìn Cơ Di, với ánh mắt vô cùng quyết tâm. Vẻ mặt ấy làm Cơ Di bất ngờ. Katrina nhìn thẳng vào mắt Cơ Di rồi vùng vằng đi về phía cửa, định chạy xuống tìm mảnh vỡ dính máu của cô. Không cho Katrina đi, Cơ Di vội vàng chạy theo trên hành lang kéo tay cô lại. Cô cậy tay Cơ Di ra, mặc cho Cơ Di nói sao cô cũng kể. Cơ Di lại kéo tay Katrina.